Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong một tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 481. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 481. Tờ giấy vàng này không cách nào có thể vượt qua được phá diệt kiếp và sang sinh kiếp, vậy nên Vô Nhai lão nhân mới giấu nó trong thân thể của mình để bảo vệ không để tờ giấy nợ này bị hư hỏng. Tần Mục hơi ngẩn ra, hắn thực sự không nghĩ đến chỉ là một tờ giấy nợ thôi mà Vô Nhai lão nhân còn bảo tồn đến tận bây giờ. Đạo huynh, người có phiếu nợ ở đây là ta thiếu nợ ngươi một món ân tình. Tần Mục duỗi tay ra thu hồi phiếu nợ, khẽ gật đầu hờ hững nói: vậy thì ta để lại cho đạo huynh một con đường sống, cũng đã không triệt để ma diệt người. Vô Nhai lão nhân cười ha ha. Vô số cành lá trên thế giới thụ sau lưng lão đột nhiên hóa thành vô số cánh tay. Trên tán cây thì nổi lên vô số hư ảnh đạo quả rực rỡ màu sắc. Hỗn độn, lựa chọn tốt nhất của ngươi hẳn là nên liên thủ với ta, cùng nhau đối kháng với Di La Cung. Sau này ngươi lại mượn lực của ta để gây áp lực cho Duyên Khang, giúp Duyên Khang lấy lại ý chí quyết chí tự cường, chứ không phải là diệt trừ ta. Duyên Khang đã biến thành một khu vực không muốn phát triển nữa rồi, phải không? Vì vậy đây sẽ chính là đường sống cho đạo huynh. Tần Mục suy nghĩ rồi mỉm cười nói: ta hiểu được. Sau khi ta trở thành thất công tử, sở dĩ để lại cho ngươi một tờ giấy nợ là để tự nhắc nhở chính mình không được triệt để diệt trừ ngươi. Ta phải để lại cho ngươi một cái mạng, chỉ có ngươi mà có thể khiến Duyên Khang không thể bước ra khỏi Vô Ưu Hương. Hắn nghĩ thông suốt chuyện này thì không khỏi cười ha ha. Vô Nhai lão nhân cười ha ha, thản nhiên nói: lão thất gì là cùng, ngươi tự tin là có thể thắng được ta sao? Lựa chọn tốt nhất của ngươi. Tần Mục sải bước chân bước ra thì hỗn độn điện sau lưng hắn âm thầm đã mở ra. 16 dòng hỗn độn trường hà vắt ngang trời cao, quy khư đài sen và thế giới thụ hiển hiện cắm rễ trong trường hà. Đài săn kia có 13 tầng đạo phẩm, trên thế giới thụ cũng dắt 8 viên đạo quả và 7 đoá đạo hoa. Đạo quang của hỗn độn điện chiếu rọi khắp 16 dòng hỗn độn trường hà. Lúc này ở trong phá diệt kiếp của 16 kỳ vũ trụ, từng Vô Nhai lão nhân ngẩng đầu nhìn lên đều có thể thấy được hỗn độn điện trên không phá diệt kiếp. Đạo quang phát ra vô cùng chói mắt, làm cho lão không cách nào có thể thấy rõ tương lai. Thời điểm này lão như biến thành từng thân thể độc lập, không cách nào có thể được liên lạc với bản thân trong tương lai. Ở bên dưới thế giới thụ, Vô Nhai lão nhân quát lớn một tiếng, vô số cành lá thế giới thụ biến thành vô số cánh tay, chỉ trong một nháy mắt đã đánh ra vô số loại thần thông. Đó là những đại thần thông đủ khiến cho người ta sợ hãi, thán phục. Mỗi một chủng đạo pháp đều đạt đến trình độ ảo diệu nhất, khiến cho người ta vô cùng ngưỡng mộ. Oanh một tiếng, vô số thần thông kia bao trùm lấy Tần Mục. Nhưng mà lúc vô số thần thông kia ập tới, 16 dòng hỗn độn trường hà đan xen giao thoa, quấn những thần thông kia chìm vào trong sông, biến mất không thấy đâu nữa. Tần Mục đứng ở trước mặt Vô Nhai lão nhân, bàn tay duỗi ra phía trước, bàn tay quán càng lúc càng lớn, uy lực của kết ấn dây đỏ bộc phát. Vô Nhai lão nhân điều động vô số cánh tay nghênh đón, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm nổ vang mạnh lên, 16 dòng hỗn độn trường hà chấn động, một sợi dây xích màu đỏ lao ra, khóa chặt lại vô số rễ cây đang vùng vẫy trong hỗn độn trường hà. Vô Nhai lão nhân bị chấn động, thần bất do kỳ lùi lại phía sau. Trong lúc đó, cả người liền lùi lại vào trong thế giới thụ biến mất. Thế giới thụ chấn động, đang định rút rễ về thì đột nhiên từ trong lòng đất một sợi xích đỏ bay lên, gào gắt trói chặt rễ của lão, khiến cho lão không thể nào động đậy được. Sau lưng của Tần Mục, ở bên trong hỗn độn điện, một thanh bảo kiếm được chế từ hỗn độn thạch bay ra. Tần Mục xách kiếm, vung kiếm chém xuống. Cùng lúc đó, những nơi uy năng của kết ấn dây đỏ lướt qua, vô số rễ cây của thế giới thụ bị chấn thành bột mịn, hóa thành năng lượng thuần túy. Kiếm quang hiện lên, thế giới thụ ầm ầm ngã xuống. Tần Mục duỗi tay ra, làn sóng nhiệt tịch gào thét mà tới, vây quanh đốt cháy thế giới thụ. Vô Nhai lão nhân kêu xin thảm thiết, ý định dãy giụa bay ra khỏi biển lửa. Bỗng nhiên, quy khư đài sen rơi xuống, chấn áp thế giới thụ. Từng làn gió nhiệt tịch từ trong các lỗ sen phun ra, càng làm cho thế lửa thêm mãnh liệt. nhanh thật. Ở bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, Lăng Tiêu công tử và Tử Tiêu công tử đưa mắt nhìn thấy giới thụ phía xa, người nào người nấy sắc mặt đều ngưng trọng. Lão thất đã tiến bộ không ít. Bỗng nhiên Tần Mục cong ngón tay búng ra, một đoạn rễ cây thế giới thụ bay ra khỏi Hỗn Độn Trường Hà, phóng lên thiên ngoại, biến mất không thấy gì nữa. Thái Thủy đạo huynh, không cần chuyển hóa năng lượng huyết tế. Thái Thủy đang định thi pháp thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tần Mục truyền tới. Hắn nói: để Tam công tử lấy năng lượng huyết tế đi. Thái Thủy không thể hiểu được suy nghĩ của hắn nhưng vẫn dừng tay. Tần Mục nhìn về phía xa xa, nơi đó từng tòa quy khư đại uyên bắt đầu khởi động, đang bay về phía bên này. Những đại uyên này vốn là thần thông của Vô Cực công tử. Quy khư thực sự đã bị Tần Mục hủy đi. Cho dù uy lực thần thông của Vô Cực công tử là không kém, nhưng mà dù sao thì mụ cũng giống như là đế hậu nương nương, đều là cổ thần ra đời từ trong đại uyên. Đã không còn nguồn suối lực lượng như quy khư đại uyên, những năm này tốc độ khôi phục tu vi của mụ là cực kỳ chậm chạp. Mụ chỉ có 3 cách được khôi phục tu vi. Cách thứ nhất chính là tiến vào Hỗn Độn Điện của Tần Mục. Nơi đó có 16 dòng Hỗn Độn Trường Hà, mụ có thể hấp thu lực lượng phá diệt kiếp để giúp mình nhanh chóng khôi phục. Cách thứ hai là tiến vào 16 dòng Hỗn Độn Trường Hà ở trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, nơi đó cũng có thể giúp mụ nhanh chóng khôi phục lại tu vi. Cách thứ ba chính là tìm đến 16 dòng Hỗn Độn Trường Hà vần quanh thế giới thủ. Nhưng mà ba cách này đều không thể thực hiện được. Tần Mục không thể cho mụ tiến vào Hỗn Độn Điện. Tam công tử, Tứ công tử cũng không thể cho mụ mượn đường Ngọc Kinh Thành. Cách thứ ba nhìn thì giống như có khả năng nhất, nhưng lại là con đường quyết không thể đi, bởi vì Vô Cực công tử không thể đến gần thế giới thủ được. Hơn nữa cho dù mụ có thể hấp thu lực lượng từ phá diệt kiếp thì cũng sẽ không cách nào hấp thu lực lượng của sang sinh kiếp. Càng quan trọng hơn chính là Tần Mục phong ấn Tổ Đình, luyện hóa Tổ Đình, mụ không cách nào có thể phá hủy Tổ Đình để hóa Tổ Đình thành Hỗn Độn chi khí được. Mụ có thể tiến vào Hỗn Độn Hải vắt ngang trên bầu trời, nhưng mà ở đó lại có lục đạo thiên luân của Tần Mục, uy năng cực lớn. Mụ cũng không biết sau khi mình tiến vào Hỗn Độn Hải sẽ gặp kết cục gì. Sau cuộc chiến quy khư, có thể nói là Tần Mục áp chế mụ rất gắt gao, không cho mụ có cơ hội chờ mình. Ánh mắt Tần Mục chợt âm u, giọng nói vang vọng truyền ra xa: nhị tỷ, Vô Nhai lão nhân đã vẫn lạc rồi. Vô số đại uyên du động ở trên không trung đột nhiên dừng lại, từng đạo tự thôn phệ lẫn nhau, hợp làm một thể. Kế đó miệng đại uyên kia liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục chớp chớp mắt, tung người bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến Hỗn Độn Hải. Vô Cực công tử là một người trí tuệ thông thiên, biết rõ sau khi Tần Mục giết chết Vô Nhai lão nhân thì mục tiêu kế tiếp của hắn chính là mình. Vậy nên đã vô cùng quyết đoán lao thẳng đến Hỗn Độn Hải. Chỉ cần mụ lao đến Hỗn Độn Hải trước Tần Mục, phá hủy lục đạo thiên luân, xây dựng lại quy khư đại uyên, vậy thì chiến trận này thắng hay bại còn chưa có thể nói trước. Cho dù không thể gây dựng lại đại uyên, chỉ cần mụ cắm hoa sen của mình vào trong Hỗn Độn Hải thì cũng có thể có lực đánh một trận. Vù một tiếng, trên mặt Hỗn Độn Hải đột nhiên xuất hiện một vết rách vô cùng kinh thiên động địa. Một chiếc rễ dài hẹp từ trong vết rách kia đâm ra, lao thẳng vào Hỗn Độn Hải. Trong tích tắc, rễ cây cắm vào biển, một đài sen 16 đạo phẩm ở trong vết rách cũng bị kéo ra ngoài. Cùng lúc đó, lục đạo thiên luân được kéo ra, được tạo thành từ Hỗn Độn Hải, cũng ầm ầm vận chuyển, kéo động cả Hỗn Độn Hải. Lục đạo thiên luân giống như là 6 gáo nước cực lớn, sau khi xoáy Hỗn Độn Hải lên thì bắt đầu cực lực vận hành. Luân hồi chi đạo tràn ngập khắp bầu trời Tổ Đình. Mà trong lục đạo thiên luân vận chuyển, trên đài sen 16 phẩm cũng hiện ra bóng dáng của Vô Cực công tử. Tóc mụ trắng dài như nước tuôn đến chỗ lục đạo thiên luân, bá một tiếng khóa chặt thiên luân lại. Tóc trắng như những sinh vật có linh tính điên cuồng sinh trưởng, nhanh chóng được lan đến thiên luân, khiến cho lục đạo thiên luân không cách nào có thể vận chuyển được. Công tử Vô Cực duỗi tay ra đánh đến chỗ lục đạo thiên luân. Chỉ cần phá hủy thiên luân, xây dựng lại quy khư, vậy thì Tần Mục chưa chắc đã là đối thủ của mụ. Cánh tay của mụ xuyên qua trùng trùng điệp điệp hào quang mà luân hồi chi đạo tạo thành. Chỉ trong chốc lát, da thịt trên cánh tay kia đã nhanh chóng bị thối nát, lộ ra xương sắn rậm rạp. Lập tức có máu thịt mới sinh ra, nhưng mà chỉ sau một khắc lại bị luân hồi hào quang ăn mòn, hóa thành xương trắng. Không chỉ có như vậy, quá trình thối rữa mục nát này còn lan tràn truyền đến bản thể và pháp lực của mụ, từ đầu ngón tay lan tràn lên trên đầu vai. Luân hồi chi đạo đang nhanh chóng ăn mòn tu vi mụ, muốn kéo mụ trào trong luân hồi, muốn kéo mụ vào trong luân hồi, triệt để phai mờ. Vô Cực công tử nghiến răng, liều lĩnh đánh ra một kích này. Oanh một tiếng, bàn tay của mụ trùng trùng điệp điệp vỗ vào lục đạo thiên luân. Lục đạo thiên luân ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số toái thạch tung bay. Nội tâm công tử Vô Cực thoáng vui vẻ, đang định thúc giục pháp lực trùng tạo khuy khư thì đột nhiên một viên đạo quả bay tới, rơi vào chính giữa dòng toái thạch. Đạo quang bắn ra đạo quang, vô số hỗn độn thạch tung bay giữa không trung, lại hợp thành lục đạo thiên luân. Ở phía trước thiên luân, thân ảnh nhỏ bé của Tần Mục xuất hiện, viên đạo quả kia trôi lơ lửng sau đầu hắn. Bên trong đạo quả bắn ra lục đạo luân hồi đạo quang. Ông một tiếng, vòng thiên luân đầu tiên chuyển động, gào thét xoay tròn liên tục biến lớn, uy lực được thôi phát đến mức tận cùng. Ông một tiếng, vòng thiên luân thứ hai, vòng thiên luân thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu lần lượt được kích phát uy năng. Sáu đạo thiên luân như sáu điểm hỗn độn quang cực kỳ cổ xưa, sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ trước tới sau. Nội tâm của công tử Vô Cực thoáng trầm xuống. Lão thất, luân hồi chi đạo của ngươi cũng đã thành đạo sao? Tần Mục gật đầu nói, ta phân tâm cho quá nhiều chuyện, chủng loại đại đạo ta tu luyện cũng rất đa dạng, vốn muốn làm được luân hồi chi đạo là chuyện cực kỳ khó, nhưng may mắn thay ta có một vị ca ca, hắn đã đi trước ta một bước làm được luân hồi thành đạo, từ trên thân hắn học được rất nhiều điều. Hắn nhắc đến chính là Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh kế nhiệm di chí của Thổ Bá, ngoại trừ khống chế Udo chi đạo ra thì còn tu luyện luân hồi chi đạo. Âm Thiên Tử lại là người khai sáng ra luân hồi chi đạo. Đáng tiếc tài trí của gã đã có hạn, không thể phát triển hoàn thiện luân hồi chi đạo. Tần Mục cải tiến luân hồi chi đạo, suy diễn luân hồi chi đạo đến đạo cảnh cao thâm. Chi luân hồi chi đạo mà Âm Thiên Tử khai sáng ra là sáu đạo, có thể nói hắn là người dẫn đường cho Tần Phượng Thanh và U Thiên Tôn. Chỉ là trên đường này Tần Mục lại phân tâm, U Thiên Tôn cường hóa nguyên thần, không ngừng phát lực lên luân hồi chi đạo. Sau khi làm được nguyên thần thành đạo thì tiếp tục tìm hiểu Udo chi đạo. Trái lại thì Tần Phượng Thanh đã khống chế được lục đạo thiên luân, có thể tính là người đi xa nhất trên con đường này. Đến cuối cùng, Tần Phượng Thanh vẫn là người đầu tiên làm được luân hồi thành đạo. Kỳ thực Tần Phượng Thanh và Tần Mục là một người, vốn là một thể, có đôi khi thậm chí hai huynh đệ bọn hắn còn tâm ý tương thông. Tần Mục học luân hồi chi đạo từ trên thân Tần Phượng Thanh càng dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong số những đạo quả trên thế giới thụ quán, có một quả là luân hồi đạo quả. Vô Cực công tử nhìn lục đạo thiên luân sau đầu hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp nói, lão thất, kỳ thực ta và ngươi là hai người rất giống nhau. Ngươi và ta đều cho rằng lý niệm của lão sư là sai lầm, không nhất định ngươi đã có thể chứng minh được con đường của ngươi là đúng đắn, cũng chưa hẳn đã chứng minh được con đường của ta là sai. Tần Mục gật đầu nói, con đường của nhị tỷ có thể là đúng, nhưng mà ta lại không thể mạo hiểm như vậy. Vô Cực công tử khẽ gật đầu, ngươi vĩnh viễn không được tự biến mình thành một vị lĩnh tụ. Nếu như ngươi là một vị lĩnh tụ thì ngươi liền biết rõ con đường này quá là tầm thường, cho dù nhân số của đám kia có nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là sâu mọt của vũ trụ. Ngươi đã coi trọng bọn hắn, nếu như ngươi đi theo con đường của ta thì có thể tái tạo thiên địa, tái tạo vũ trụ hồng hoang, đắp đặn ra một thế giới hoàn mỹ. Tần Mục mỉm cười, nhị tỷ, đạo bất đồng bất tường vi mưu, mời. Công tử Vô Cực hít vào một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói, tiểu sư đệ, mời. Ở bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, Lăng Tiêu công tử, Từ Tiêu công tử và một đám người thành đạo nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn hải vắt ngang trên vòm trời. Đột nhiên Từ Tiêu công tử mở miệng nói, đạo huynh, hiện tại thế cục rất tốt, chúng ta nên xuất kích, một mẻ hút gọn thế lực Duyên Khang. 28 vị điện chủ đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiêu công tử. Một vị điện chủ trầm giọng nói, tứ công tử nói rất có lý, lúc này thất công tử đang tranh chấp với nhị công tử, không để ý đến chúng ta, mà người thành đạo Duyên Khang thì đang dọn dẹp dư bộ của Vô Nhai lão nhân. Quả thực đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta có thể một lần hành động tiêu diệt hết người thành đạo Duyên Khang. Ánh mắt của Lăng Tiêu công tử lập lòe, hiển nhiên là rất động tâm. Thời điểm này Tần Mục đang bị Vô Cực công tử giữ trần, không thể phân ra, mà người thành đạo Duyên Khang thì đang chém giết với thế lực dưới trướng Vô Nhai lão nhân. Nếu như lúc này đám điện chủ người thành đạo Ngọc Kinh Thành xuất kích thì có thể gạt bỏ người thành đạo Duyên Khang và thế lực của Vô Nhai lão nhân dễ như trở bàn tay. Được. Lăng Tiêu công tử trầm giọng nói. Ngọc Kinh Thành xuất kích. Oanh một tiếng, Ngọc Kinh Thành tổ đình ầm ầm chấn động, từng tòa bảo điện bắn ra đạo quang đặc đậm. Ở trong thành, một gốc đạo thụ đột nhiên điên cuồng sinh trưởng. Ở bên trong đạo quả, đạo liên chẳng chịt đan xen, khiến cho đại đạo ở trong thành gần như đã đều sôi sục. 28 điện chủ cùng một đám người thành đạo thúc giục pháp lực, mang theo từng tòa thần thành cổ xưa bay lên trên, từng trùng trùng điệp điệp lao thẳng đến vị trí ban đầu của thế giới thụ. Lăng Tiêu công tử nhấp nhẹ ánh mắt quát: gia tăng áp lực thêm cho lão thất, đưa vô cực điện của nhị tỷ đến đây cho ta. Nhưng đúng vào lúc này, ở trên vòng trời trên cao, hỗn độn hải đột nhiên ầm ầm dậy sóng. Tất cả mọi người ở trong Ngọc Kinh Thành ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hỗn độn hải bị một lực lượng khổng lồ xé rách. 16 hư ảnh quy khư đại uyên xuất hiện. Thông qua những miếng đại uyên kia nhìn vào, có thể nhìn thấy được cảnh tượng 16 kỳ vũ trụ. Nhị tỷ tự mình triệu hoán vô cực điện của nàng. Nội tâm Lăng Tiêu công tử thoáng động, vội vàng ra lệnh: đình chỉ việc triệu hoán vô cực điện. Hắn ta còn chưa nói xong câu, đột nhiên thiên không vặn vẹo hóa thành vòng, hư ảnh của 16 quy khư đại uyên bị từng dòng hỗn độn trường hà cuốn đấy, rơi vào bên trong 16 dòng trường hà. Lấy góc độ một người ở trong Ngọc Kinh Thành để quan sát, thì ở trong hư ảnh quy khư đại uyên kia không phải là cảnh tượng của 16 kỳ vũ trụ, mà là từng gương mặt của Tần Mục. Đó là hiện tượng thời không bị bóp méo do Tần Mục thúc giục đại đạo thiên luân gây ra. Khóe mắt Lăng Tiêu công tử nhảy loạn, vội vàng lạnh lùng nói: nhanh chóng đổi thành vô cực điện. Nhưng mà mọi chuyện đã quá muộn rồi. Từ bên trong 16 tòa quy khư đại uyên đã có một đại thủ rơi xuống. Kết ấn dây đỏ mà chủ nhân Di La Cung sáng tạo ra được thi triển ở trong tay Tần Mục. 16 trường ấn gần như là cùng một lúc đánh lên thân vô cực công tử. Vô cực công tử ý định triệu hoán vô cực điện của mình. Mỗi một quy khư đại uyên đều tương ứng với bản thể của mụ, nhưng mà kỹ năng của Tần Mục lại cao hơn một bậc. Thông qua kẽ hở mà mụ để lại lúc xé rách thời không để chế tạo đại uyên, một lần hành động nhắm vào kẽ hở này thi triển ra một kích tất kích. Một kích này thực sự không phải là do Tần Mục khai sáng. Nếu đổi lại là thần thông của Tần Mục thì chưa chắc hắn đã có thể giết chết vô cực. Nhưng mà kết ấn dây đỏ này lại do chủ nhân Di La Cung khai sáng ra để chuyên nhắm vào thần thông của vô cực đấy. Một kích này đủ để tước đi tính mạng của mụ. Lục đạo thiên luân vẫn đang điên cuồng xoay tròn, xé rách hỗn độn hải thành vô số mảnh vụn. Ở bên trong Ngọc Kinh Thành, đám người Lăng Tiêu công tử, Tử Tiêu công tử ngẩng đầu nhìn một màn này, nội tâm chợt lạnh buốt. Đột nhiên, lục đạo thiên luân đang điên cuồng di chuyển thì dừng lại, hỗn độn hải bị nghiền nát quy về một thể, mặt biển khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Sau đầu Tần Mục, lục đạo thiên luân chậm xuống, một nửa sừng sững đứng trên mặt biển, một nửa chìm vào mặt biển, biến mất không thấy nữa. Đối diện hắn, vô cực công tử im lặng hồi lâu mới lên tiếng: ta hiện tại không phải là thời kỳ toàn thịnh. Nếu như ở thời kỳ toàn thịnh thì một chiêu này của lão sư chưa chắc đã tổn hại được ta. Tần Mục suy nghĩ một chút nói: nhị tỷ tài hoa tuyệt đại, nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của lão sư. Ông ấy có thể là một tay trấn áp ngươi, cũng có thể một tay giết ngươi, chỉ là ông ấy không đỡ xuống tay thôi. Vô cực công tử ngửa đầu, ở trên không phải là bầu trời mà là tổ đình, có chút tiêu điều nói: lão sư đã chết. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên vô cực công tử bật cười nói: vậy thì ta cũng đi theo ông ấy. Lão thất, lúc ngươi trở lại quá khứ gặp được ta mạnh nhất, nhất định phải chiến với ta một trận thật công bằng. Thân thể của mụ tán loạn tan rã. Tần Mục trầm mặc, nhẹ nhàng kích thích lục đạo thiên luân. Lục đạo thiên luân xoay tròn: nhị tỷ, ta cũng giống như lão sư vậy, không dám xác định con đường mình đi là đúng đắn. Lão sư cho ngươi một cơ hội, vì vậy ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội ngóc đầu trở lại. Ánh mắt của hắn rơi vào Ngọc Kinh Thành ở bên dưới. Lục đạo thiên luân vẫn đang liên tục chuyển động. Hồn phách đã tàn rã của công tử vô cực một lần nữa đoàn tụ, được đưa ra khỏi tổ đình đi chuyển thế. Nếu như tương lai ta trở về quá khứ, không tìm được phương pháp giải quyết hư không tịch diệt, vậy thì ta sẽ không ngăn cản ngươi. Tần Mục lẩm bẩm một câu. Mặt sau nguyên giới chính là lãnh địa của thứ giới, là nơi dừng chân của thú tộc và thái cổ. Nơi đó có nhiều thần thông giả thú tộc ra đời. Một ngày này, đột nhiên một đạo quang bay tới. Thần thông giả thú tộc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy giữa vầng hào quang kia có một đoạn rễ cây bị thiêu rụi. Rễ cây kia vừa mới rơi xuống đất thì lập tức chui vào sâu trong lòng đất, biến mất không thấy đâu nữa. Thần thông giả thú tộc chạy đến tìm tòi nhưng không thể tìm ra được đoạn rễ cây bị thiêu rụi kia. Qua không biết bao nhiêu năm, đột nhiên có một ngày bầu trời nổi sấm sét đùng đùng, sét đánh như mưa, không ngừng đánh xuống một vị trí. Tại nơi bị sét đánh kia có một mầm cây màu xanh non nớt chui ra khỏi mặt đất. Ở chỗ khác cũng có một bé gái chào đời, một bên mắt là một mảnh hắc ám, một bên còn lại là sáng rực như mặt trời, giống như là chất chứa tinh không vũ trụ. Ở bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, Lăng Tiêu Công Tử và Tử Tiêu Công Tử đã nhìn thấy Vô Cực vẫn lạc. Sắc mặt của cả hai chợt tái nhợt, vội vàng chỉnh đốn đại Ngọc Kinh Thành, lập tức thi triển huyết tế. Vốn dĩ lần này Ngọc Kinh Thành Tổ Đình có ý định nhân lúc Tần Mục đối phó với Vô Cực sẽ xuất quân quét sạch thế lực của Duyên Khang, nhưng nằm ngoài dự kiến của bọn hắn chính là Tần Mục lại có thể đánh chết Vô Cực nhanh như vậy. Vừa dứt khoát lưu loát, toàn lực thúc giục huyết tế. Hai vị công tử hạ xuống mệnh lệnh, vô số mảnh vỡ đại la thiên sáng lên, từng cột trụ sáu cạnh không ngừng vươn lên cao, càng lúc càng thô to, vô số phù văn sáng lên, tất cả tổ đình đều bị hào quang huyết tế bao trùm lấy. Nhưng khiến cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc hơn là Tần Mục lại không nhân cơ hội này can thiệp vào huyết tế, mà lại mặc kệ bọn hắn vận hành. Chẳng lẽ hắn thực sự nắm chắc 10 phần có thể một mẻ hút trọn chúng ta? Sắc mặt của hai vị công tử đều vô cùng nặng nề. Từ quá trình Tần Mục giết Vô Nhai lão nhân và Vô Cực công tử thì có thể thấy được trong 30 tỷ năm thực lực của hắn đã có bước tiến bộ nhảy vọt, nhưng mà vẫn còn thua kém tiêu chuẩn công tử một quãng. Nếu như muốn dựa vào thực lực của hắn và Duyên Khang để tiêu diệt Ngọc Kinh Thành thì gần như là chuyện không thể. Khí phách của lão thất đã có vài phần phong phạm của lão sư, nhưng mà dù như thế nào đi nữa thì trận chiến này cũng không thể thua được, mà tuyệt đối cũng không thể thua. Ngọc Kinh Thành hoàn toàn triển khai huyết tế, hấp thu năng lượng dồi dào. Sau khi Vô Nhai và Vô Cực chết, tiến hành trao đổi vật chất. Ở bên trong Ngọc Kinh Thành, từng đạo hào quang sáng lên, không ngừng có người thành đạo và điện chủ thành công hàng lâm. Cùng lúc đó, công tử Tử Tiêu và công tử Lăng Tiêu cũng chỉ có cách hàng lâm hoàn toàn một bước rất nhỏ mà thôi. Tần Mục và đám người thành đạo Duyên Khang tựa hồ là lo lắng năng lượng không cung cấp đủ cho bọn hắn hàng lâm, nên vẫn đang điên cuồng diệt trừ tùy tùng của Vô Nhai lão nhân, khiến cho Ngọc Kinh Thành càng lúc càng có nhiều người thành đạo thông dong hàng lâm đến tổ đình. Trên bầu trời, Hỗn Độn Hải đã sống êm biển lặng. Tần Mục cất bước đi xuống, gia nhập vào chiến trường. Dưới trướng Vô Nhai lão nhân có vô số cường giả, ở trong đó cũng không thiếu nhân vật có thể đặt ngang hàng với điện chủ, nhưng bọn hắn đều đã như rắn mất đầu. Cường giả của Duyên Khang rất nhiều, chỉ xét riêng cấp bậc điện chủ thì đã có Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Khai Hoàng Tần Nghiệp, Thái Thủy, Giang Bạch Khuê, Tinh Ngạn, Tần Phượng Thanh, U Thiên Tôn, Hoa Huyền Tú, Tần Vương Tư Tần, đếm qua một đợt thì cũng có hơn 10 người. Trận chiến này không cần Tần Mục ra tay thì đại cục cũng đã định. Tần Mục lặng lặng chờ đợi. Mức độ thê thảm của trận này vượt quá tưởng tượng. Cường giả dưới trướng của Vô Nhai lão nhân thực sự không phải là cố thủ nơi này để chém giết. Bọn hắn bỏ chạy tán loạn đến các khu vực khác của tổ đình. Phạm vi chiến trường cực bờ rộng, khiến cho trận chiến này càng khó giải quyết hơn. Dù cho là đám cường giả Duyên Khang như Tần Phượng Thanh, Thiên Công, Thiên Âm Nương Nương, Dược Sư cũng khó tránh khỏi xuất hiện tử thương, Tần Mục vẫn như trước không hề nhúng tay vào, tùy ý cho bọn hắn chiến đấu. Hơn 10 năm sau, trận chiến này khó khăn đã mới kết thúc. Độ thế kim thuyền chờ bọn người trở về, lơ lửng trôi ở bên ngoài Ngọc Kinh Thành tổ đình. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, huyết tế ở trong Ngọc Kinh Thành cũng được bước sang khâu cuối cùng. Hào quang huyết tế ở trên bầu trời cũng dần dần trở nên ảm đạm. Từng đạo hào quang kéo dài từ vũ trụ quá khứ đến hiện tại cũng trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Rốt cục, từng đạo hào quang cũng biến mất, một đạo hào quang cuối cùng cũng thấp dần xuống, rơi vào trong thành. Ngọc Kinh Thành tổ đình giống như được một trận mưa lớn rửa sạch, ngăn nắp như là mới, triệt để xuất hiện ở trong tổ đình. Tòa thần thành cổ xưa tỏa ra đạo quang mờ mịt, đạo thụ rậm rạp như rừng, đạo quả của người thành đạo tràn ngập đạo âm, không ngừng réo rắt. Không biết bao nhiêu loại đạo âm tụ tập lại một chỗ, giống như là một bài ca đại đạo vang vọng khắp toàn bộ tổ đình. Từ trên thân đạo thụ ở trong thành, từng đạo liên hoa văn bay ra, đan xen với không trung, tuy rằng số lượng rất nhiều nhưng lại không hề rối loạn. Đạo văn đạo liên tràn ngập, giống như muốn lạc ấn vào hư không, khảm vào trong núi sông. Dù cho là độ thế kim thuyền thì cũng bị một loạt đạo văn đạo liên thâm ảo huyền trợ bọc kín, giống như giao long, giống như trường hà, lại giống như là phượng bay lướt qua bốn phía kim thuyền. Cạch một tiếng, cửa thành Ngọc Kinh Thành mở ra, để lộ ra thiên cung vạn điện. Ở bên trong là một rừng rậm đạo thụ, mà ở một cung điện đều có một góc đạo thụ, bên dưới một góc đạo thụ đều có một vị người thành đạo. Bọn hắn thả đạo binh hoặc đạo cung của mình vào trong thế đàn, cũng có người treo lên đạo thụ, dùng đạo thụ, đạo hoa, đạo quả để uẩn dẫm. Bọn hắn không có đại la thiên, không thành đạo kỳ 17, đây có lẽ là nhược điểm duy nhất của bọn hắn. Thế nhưng tu vi của bọn hắn vẫn vô cùng hùng hồn, hơn nữa số lượng còn rất rất nhiều, so với 3.000 người thành đạo của Duyên Khang thì hơn gấp bội. Thúc Quần cố gắng kéo cao cần cổ, y cố nhìn xem những cây đạo thụ còn bị che khuất trong thành. Tư Tần ở bên cạnh y, dù sao cũng là tạo hóa, dáng người cao lớn, chợt mở miệng nói: "Lão Thần Vương, không cần đếm, trong thành có 1.800.000 gốc đạo thụ." Thúc Quân rụt về, thầm nói: "Không cần gọi ta là Lão Thần Vương, ta chỉ lớn hơn người có mấy vạn tuổi mà thôi." Tư Tần hiếu kỳ hỏi: "Thần Vương muốn xưng huynh đệ với ta sao?" Sắc mặt của Thúc Quân vội vàng lắc đầu. Ở đây có rất nhiều người đều là thúc thúc, bá bá của Tư Tần, nếu như xưng huynh gọi đệ với Tư Tần thì chính là tự khiến bản thân thua thiệt. Nên nhớ rằng, luận về bối phận thì y chính là người cổ xưa nhất trong số tất cả người ở đây. Huống chi lai lịch của Tư Tần còn không rõ ràng, nếu như hắn là con của Tần Mục, vậy thì bản thân y càng thua thiệt lớn. Y còn nhớ rõ trước đó, lúc Tư Tần tiến vào tổ đình, đã mang theo bức tranh của Lãng Nguyên Thần Vương giao cho Tần Mục. Nhìn biểu cảm của Tần Mục lúc đó, y khẳng định ở bên trong chuyện này là có ẩn tình. Giang Bạch Khuê cũng đưa mắt nhìn Tư Tần, cũng nhớ đến biểu cảm của Tần Mục lúc nhận bức tranh ngày ấy, lộ ra vẻ trầm ngâm. Duyên Phong Đế bước đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Quốc sư, người biết rõ cha đẻ của Tư Tần là ai chưa?" Duyên Phong Đế đã không còn là thiên đế nữa, mà Giang Bạch Khuê cũng không còn là quốc sư, nhưng mà Duyên Phong Đế vẫn gọi hắn ta là quốc sư. Giang Bạch Khuê chớp chớp mắt, đè thấp giọng nói: "Ta đã mời họa thánh kiểm tra bức họa kia." Duyên Phong Đế chợt giật thót, đang định hỏi thăm thì Ngụy Tùy Phong đã tiến đến gần bọn hắn, hỏi nhỏ: "Thiên đồ họa thánh nói như thế nào?" Thiên đồ họa thánh chính là lão sư họa đạo của Tần Mục, chính là người điếc ở trong Tàn Lão Thôn. So về đạo họa thì Tần Mục còn kém ông ấy một chút, nhưng mà họa đạo của Tần Mục thì lại dạt dào cảm xúc, khí phách quảng đại, điều này không phải là họa thánh có thể so sánh được. Ba ông già tụ tập lại một chỗ, châu đầu ghé tai. Giang Bạch Khuê trầm ngâm một chút, rốt cuộc cũng thuật lại lời Thiên Đô Họa Thánh một lần. Thiên Đô Họa Thánh nói: "Bức tranh kia quả thực là do Tần Mục vẽ ra, chút xuống cảm tình của Tần Mục. Lúc vẽ bức tranh này, họa đạo của Tần Mục đã không còn điểm nào để bắt bẻ nữa. Trong tranh tự thành thiên địa, ở trong có càn khôn. Tuy họa đạo của Tần Mục hoàn mỹ, nhưng mà bức tranh này thực sự là một bức tranh bò, cũng chưa vẽ xong." Ta đã cẩn thận hỏi thăm, họa thánh cũng không nói gì nhiều, chỉ nói một câu: "Ở trong tranh có nhiều thứ không phải là vẽ ra, mà là lạc ấn đấy." Giang Bạch Quê nói: "Trong mắt ta, bức tranh kia đã cực kỳ hoàn mỹ, phần nào ở trong bức tranh là lạc ấn." Duyên Phong Đế và Ngụy Tùy Phong hai mắt nhìn nhau, nếu như biết rõ đâu là phần được lạc ấn thì nói không biết chừng có thể gỡ được vấn đề khó khăn thân thế của Tư Tần. Thế nhưng bức tranh kia đã bị Tần Mục lấy đi rồi. Hơn nữa, cho dù Tần Mục có lấy ra thì lấy tạo nghệ đạo họa lơ lỏng của ba người bọn hắn thì cũng không thể nhìn ra được. Ngụy Tùy Phong chần chờ một chút, có chút mê mang nói: "Lão Hoàng Đế, bằng không ngươi đến hỏi Duyên Tú Đế đi, hơn phân nửa là nàng biết rõ nội tình, nói không biết chừng còn lấy bức họa kia ra." Duyên Phong Đế dùng mình một cái, cả giận nói: "Chủ ý của ngươi đưa ra vô cùng củi bắp, nếu như thực sự là chuyện do cô gia làm, Linh gia liền bất an rồi, đừng có suối bậy, đừng có suối bậy." Đột nhiên, từ trong Ngọc Kinh Thành có một tiểu cô nương dung mạo tú lệ bước ra, hạ thấp người nói: "Thất công tử, hai vị công tử cho mời, kính xin công tử rời bước." Tần Mục nhẹ gật đầu, bước ra khỏi kim thuyền, hòa nhã nói: "Tam nương tỷ tỷ, mời." Nàng kia mỉm cười nói: "Công tử khách khí, mời." Tần Mục đi theo nàng tiến vào trong Ngọc Kinh Thành. Tần Phượng Thanh đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bên trong Ngọc Kinh Thành tổ đình, từng gốc đạo thụ tươi tốt, đạo văn đạo liên càng lúc càng nhiều, dày đặc, dệt thành những tấm lưới, làm cho tổ đình giống như là biến thành một tấm lưới cực lớn, mà kim thuyền của bọn hắn thì giống như là một con côn trùng nhỏ bé bị mắc kẹt ở trong tấm lưới kia. Hắn không khỏi nhíu mày, quay sang nói với Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền: "Hai vị đạo huynh, Ngọc Kinh Thành tổ đình bố trí như vậy, nếu như chúng ta tiếp tục án binh bất động, sợ rằng sẽ rơi vào thế hạ phong." Lam Ngự Điền gật đầu, hết nhìn trái đến nhìn phải, nói: "Không thể rơi vào hạ phong được, chư quân chuẩn bị." Hắn ta vừa nói xong thì đột nhiên ở trên kim thuyền từng mảnh đại la thiên phô trương mà ra. Đó là đại la thiên của người thành đạo Duyên Khang, hào quang sáng chói, hiển thị rõ khí thế hào hùng của người thành đạo Duyên Khang. Đại la thiên của người thành đạo Duyên Khang hoàn toàn khác với đại la thiên của những thành đạo ở trong 16 kỳ vũ trụ đã qua. Đại la thiên mỗi một bọn hắn đều là lấy tổ đình làm căn cơ, tổ đình thần tàng đứng ở vị trí trung tâm, thế giới thụ thì sừng sững đứng giữa tổ đình, phụ trợ thì có các thánh địa như là Ngũ Thái, Thiên Hải, Cửu Ngục, Giao Đài, Tứ Thiên Môn. Mà ở phía trên thế giới thụ chính là Huyền Đô thần tàng, quần tinh sáng chói, tinh hà quay quanh. Bên dưới thế giới thụ chính là U Đô thần tàng, còn có các loại thần tàng như là thiên hà, tứ cực thiên khác, hình thành nên dị tượng chư thiên vạn giới. Đợi tới lúc đại la thiên của 3.000 người thành đạo ở trên thuyền hoàn toàn trải rộng ra, trong lúc nhất thời các loại đạo văn đạo liên kéo dài tràn ngập khắp mọi nơi, bức lùi đạo liên đạo văn của người thành đạo Ngọc Kinh Thành tổ đình, tranh nhau phát sáng. Mấy nghìn tòa đại la thiên giống như là mấy nghìn vũ trụ càn khôn cỡ nhỏ, chói mắt đến cực điểm. Nhưng mà trong số này cũng có chủng loại khác, ví dụ như Giang Bạch Huy tu luyện hậu thiên chi đạo, còn đường hắn đi chính là thiên cung thiên đình. Đại la thiên quán cũng không nhất trí với những người khác. Khai Hoàng thì lại đạo cảnh thành đạo truyền thống, cũng không nhất trí với bọn hắn. Về phần Thái Thủy cổ thần thành đạo, đại la thiên quán cũng rất khác với hệ thống tổ đình cảnh đạo cảnh. Hư Sinh Hòa chớp chớp mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy người thành đạo tổ đình vẫn cao hơn bọn hắn một cái đầu, chợt nói: "Chư quân, trả lại thánh địa tổ đình." Y vừa nói dứt câu thì lập tức khiến một dãy sơn mạch hẹp dài từ trên kim thuyền bay tới, cũng có các đại dương mênh mông xông tới ao lớn. Tứ đại thiên môn, Giao Trì Ngọc Đài, Trảm Thần Đài, Cửu Ngục Đài, các loại thánh địa lũ lượt đến từ ống tay áo của các người thành đạo bay ra, tản ra khắp nơi ở tổ đình. Những thánh địa kia vốn dĩ là thánh địa tổ đình, tại thời điểm bán thần thiên đình bị Hạo Thiên Tôn cưỡng ép luyện hóa thành bảo vật dùng để công phá nguyên giới, về sau Duyên Khang cướp đi từng vật một dùng để chấn áp vận mệnh quốc gia. Lần này để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng này, hai vị đạo tổ và Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đã hạ lệnh lấy đi hết thầy thánh địa tổ đình, chuẩn bị trả lại cho tổ đình. Đợi tới lúc những thánh địa kia trở về vị trí cũ của mình, tổ đình đã lập tức âm thầm chấn động, giống như là một vị thần đầu bị phong ấn. Đột nhiên thần tàng được quán thông, từng cỗ bảo quang đạo quang từ các nơi ở trong tổ đình phóng lên trời, hòa lẫn với đại la thiên của người thành đạo Duyên Khang. Ở trong thành, Tần Mục đặt mông ngồi xuống mỉm cười nhìn nét mặt của Lăng Tiêu công tử, Tử Tiêu công tử. Đạo văn đạo liền phóng ra rừng đạo thụ ở trong thành bị áp chế không ngừng rút lại quay về, mà ở ngoại thành tổ đình Hỗn Nguyên đình giống như sống lại. 35 tỷ năm Tần Mục lạc ấn tổ đình, đã luyện hóa ra tổ đình thành bảo vật. Theo sự trở về của những thánh địa này, toàn bộ tổ đình đã được luyện hóa làm một thể, triệt để biến thành một món trọng bảo, trọng khí khó có thể tưởng tượng được, chấn áp hết thảy. Mình xin phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.